Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2131, chương 2133 xem như một kinh hỉ. Cầu nguyệt phiếu, bành, làm dạng này vang dội cú đánh im lìm, tiếng vang chuyển động truyền vào trong tai mỗi một người lúc một đống áo giáp mảnh vỡ theo vu Erong bên người nổ tung chiếu xuống địa phương. Đó là Slaenia thân thể. Tại vu Erong sắc mặt cuồng biến thời điểm, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn bên cạnh Rama liền một quyền đánh nát Slaenia, nhường Slaenia biến thành một đống mảnh vỡ. Ngoặc kép, vu Erong trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Thế nhưng vu Erong nhưng cũng là sắc mặt hung ác, bỗng nhiên quay người đối Rama phương hướng vung ra nắm đấm của mình. Ba tiếng vang lanh lảnh, chính là một cái tay bàn tay tiếp nhận vu Erong nắm đấm chỗ kích thích động tĩnh. Một quyền này vu Erong rõ ràng sử dụng vật thể kỹ xảo, uy lực coi như không tệ, chỉ là Rama lại là tương dạ đêm Herculean Strength gia trì tại trên người mình, cùng vật thể cường hóa biên độ so sánh hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Thế mà không kéo dài khoảng cách, mà là lựa chọn trực tiếp công kích a. Rama lấy tay tiếp nhận vu Erong nắm đấm, nhìn xem đứng ở trước mặt mình nam nhân này, híp mắt lại, xem ra ngươi thật sự đối ta có rất lớn ý kiến. Cũng không biết có bản lãnh hay không cho ta chút giáo huấn. Nghe vậy, vu Erong nở nụ cười lạnh. Này loại làm bộ phương thức nói chuyện, ta mới muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có thể duy trì tới khi nào. Nói xong, vu Erong thế mà không có chút nào lui, một bên nắm lên cái tay còn lại nắm đấm, một bên hò hét, liền để ngươi nhìn ta ẩn giấu đến bây giờ chiêu số đi. Slaenia, vu Erong trên thân, một cỗ bàng bạc ma lực tán phát ra, tiếp thu được vu Erong ma lực. Cái kia bị Rama cho một quyền đánh tan Slaenia mảnh vỡ dồn dập run lên. Đúng là đều trôi lơ lửng, hội tụ hướng về phía vu Erong phương hướng, thậm chí trực tiếp khảm đính vào vu Erong trên thân. Giáp ngực bao trùm bộ ngực, đủ giáp bao trùm chân, thủ đoạn cũng là bị tay giáp cùng hộ hoàn cho bao vây lại. Lại thêm hợp tại trên đầu mũ giáp, ngắn ngủi mấy giây bên trong, Quy Long liền bị toàn thân thức áo giáp cho triệt để bao trùm, hóa thành một tên kỵ sĩ. Oanh, ma lực liền từ trang bị bên trên áo giáp vu Erong trên thân nổi lên, giống liệt diễm giống như chậm chậm bắt đầu cháy rừng rực. Ô, Rama đôi mắt lập tức hơi hơi lóe lên, nắm automaton trang bị đến trên người mình rồi. Cỗ kia đo bên trong vốn chính là trống không sao. Thật là lợi hại. Trên khán đài, thấy cảnh này khán giả cũng đều náo động. Giờ khắc này bên trong, vu Erong liền đem chính mình automaton xem như ma cụ mặc đến trên thân. Đây là Slaenia chân chính tồn tại ý nghĩa. Trong đó bộ chính là hoàn toàn trống rỗng. Mục đích đúng là nhường thi thuật giả cùng automaton có thể mỗi giờ mỗi khắc nối liền cùng một chỗ. Kể từ đó, chỉ cần Puppeteer phóng xuất ma lực, áo giáp lập tức liền có thể đồng bộ động tác. Ma lực xuyên thấu qua tiếp xúc bộ phận trực tiếp chảy vào automaton bên trong. Truyền tính cùng với chuyển đổi hiệu suất đem sẽ phi thường cao. Đem automaton tính năng đề cao đến cực hạn, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta tất sát kỹ đi. Vu Erong nắm chặt mà lên, đã bị áo giáp bao trùm nắm đấm co lại hướng phía sau. Trong chớp nhoáng này, vu Erong thân ảnh bỗng nhiên trở nên mơ hồ, để cho người ta thấy không rõ lắm. Rõ ràng vu Erong một bước cũng không có động, lại cho người ta một loại trong nháy mắt rời xa một vài cây em, lúc nào cũng có thể đụng tới cảm giác, để cho người ta bắt không được khoảng cách. Ngoặc kép, bá giả nhất điểm. Cao như thế hô hào vu Erong bỗng nhiên vung ra nắm đấm của mình. Oanh, một đạo điện tương flash liền tại dạ hội giao trên chiến trường xuất hiện. Đó là huy quyền sinh ra sóng xung kích, uy lực vô cùng, quyền anh phảng phất đánh tan khí quyển, đào nổi lên đại địa, nhấc lên trùng kích, mở ra như phong bạo, một bên nổi lên bay lên bụi đất, một bên nuốt sống Rama, làm cho cả dạ hội giao chiến chàng đều chấn động lên. Sân thi đấu bên trên, vô số người thét lên đồng thời vang vọng mà ra. Cái kia đã là cha. Fletcher còn tại giao chiến, các thiếu nữ bị đột nhiên xuất hiện gió bão cho thổi bay chỗ kích thích. Rên rỉ, cũng là trên khán đài khán giả lọt vào chạm mặt tới sóng gió bao phủ phát ra tiếng kêu. Toàn bộ sân thi đấu lập tức trở nên một đoàn loạn. Mặc kệ là đang ở chiến đấu người vẫn là đang tại người quan chiến, đều phảng phất nhận lấy bão xâm nhập giống như bị thổi làm ngã trái ngã phải, liểng xiểng, ngã đầy đất. Cái này là Ogasuto, Vuirong tất sát kỹ sao? Oga đồng dạng bị gió lốc thổi đến liên tiếp lui về phía sau. Một bên trước mặt mình bày ra ma phòng, tấm chắn chống cự sóng gió. Một bên nhìn chòng chọc vào trong sân, Loki, Asura, Zekalos đệ mấy người cũng đều cùng thi triển thần thông. Một bên sắc mặt đột nhiên thay đổi, một bên dùng thủ đoạn của chính mình chống cự sóng xung kích. Nhìn xem này uy lực kinh người nhất kích, rất nhiều người liền đều khiếp sợ. Càng hiểu hơn, vì cái gì học viện sẽ cho rằng Vuirong có thể địch nổi Magnus đâu. Nguyên nhân, ngay tại ở cái này lực lượng, Vuirong có được đủ để được xưng là tất sát kỹ chiêu thức. Có thể chỉ dựa vào nhất kích, đánh tan Magnus chiến đội. Tin tưởng, bị dạng này nhất kích cho đánh chúng, coi như là Magnus chiến đội cũng có thể toàn diện ngã xuống. Trong thời gian ngắn ở giữa, căn bản không đứng dậy nổi, thậm chí trực tiếp bị phá hư a. Mà giờ này khắc này bên trong, Rama liền bị một chiêu này cho chính diện đánh trúng, bị tên là bá giả nhất điểm quyền ép cho tại chỗ nuốt hết. Nếu như có thể cứ như vậy phân ra thắng bại liền tốt. Oga tự mình lẩm bẩm, đừng nói là Oga, liền là Asura chờ mấy tên thập tam nhân đều ôm ý nghĩ như vậy, tên kia sẽ không cứ như vậy thua a. Mà cha cùng Loki đám người thì một bên ổn định thân hình, một bên nhịn không được sắc mặt biến ảo. Liền dưới tình huống như vậy, trong sân bừa bãi tàn phá gió lốc cuối cùng bắt đầu lắng lại. Cũng không lâu lắm, trở nên khắp nơi bừa bộn sân bãi liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cụ thể tới nói, liền là sân bãi giống như là bị tính phóng xạ sóng xung kích mở rộng mà mở một dạng. Toàn bộ chiến trường mặt đất đều rạn nứt lấy, vết nứt hướng về bốn phía lan tràn ra, cát bụi cùng đá vụn thì toàn bộ đều bị thổi đi, biến thành trống trải một mảnh. Võ trang đầy đủ Vuirong liền đứng tại đây một mảnh trống trải sân bãi trung ương. Duy lấy tư thế như vậy, Vuirong cười đến vô cùng vô lực cùng trắng bệch. Đáng giận quái vật, Vuirong thổ lộ ra như vậy lời nói. Ở trước mặt của hắn, một bộ hoa lệ đen kịt vũ dệt trên dưới phiêu đãng thiếu niên vẫn như cũ vững vàng đứng ở nơi đó. Toàn thân lông tóc không thương, giống trước đó như thế, dùng bàn tay tiếp lấy Vuirong vung ra nắm đấm, cũng là xem như một kinh hỉ. Rama liền bình tĩnh lên tiếng, đáng tiếc, đây là không phá nổi Herculean Strength, phòng ngự. Nói như thế, Rama trên thân ma lực hơi hơi phóng thích mà ra. Cong, tại Rama sau lưng, Irori vô thanh vô tức xuất hiện, toàn thân chấn động băng lãnh hàn khí, hướng về Vuirong phương hướng vươn tay ra. Ba chít chít ba chít chít ba chít chít, Vuirong trên thân hàn băng lập tức bắt đầu ngưng kết. Mấy giây thời gian về sau, Vuirong trực tiếp bị đông cứng thành một ngôi tượng đá. Yaya cùng Komurasaki lúc này mới đi theo xuất hiện tại Rama bên người. Giống hải thị thận lâu một dạng, thân ảnh chập chờn, Rama, cô Murasaki liền hoạt bát đi vào Rama trước mặt, trong tay chẳng biết lúc nào cầm lấy một cái bao tay. Chính là dạ hội những người tham gia có bao tay. Vuirong bao tay liền bị cô Murasaki cho lấy xuống. Tại bao quát bổn nhân ở bên trong tất cả mọi người không có phát hiện dưới tình huống. Đại danh đỉnh đỉnh, thứ nhất đếm ngược, liền tại một đêm này bên trong bại trận, dùng không có chút hồi hộp nào phương thức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.